Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 707, hận ý với phụ nữ, góc truyện audio.com, editor, may, SST, nhìn tư liệu kỳ nhị vừa mới truyền tới, hoàng phủ bạc ái gần như là rít gào mắng. Hóa ra Brian là con trai riêng môn chủ hắc đạo Bắc Âu, từ nhỏ đã bị mẹ hắn ta ngược đánh, lại bị đánh anh trai khi dễ, đến nỗi trong lòng vặn vẹo, có loại hận ý với phụ nữ. Mẹ hắn ta chính là bị hắn ta chính ta đánh chết sống sờ sờ. Thậm chí sau khi đánh chết còn treo ở trước cửa biệt thự, sáng sớm mỗi ngày còn cười nói chào buổi sáng với xác chết. Hoàng phủ bạc ái gắt gao nắm chặt nắm tay run lên. Đúng vậy, anh luống cuống. Rất hoảng hốt, anh biết Brian trời sinh tính tàn nhẫn, đặc biệt nhìn văn kiện bạc tam vừa mới tra được, anh gần như không dám tưởng tượng Brian sẽ làm ra chuyện gì với vị ương. Tâm thật giống như bị một móng vuốt sắt gắt gao bắt lấy, đầu ngón tay bén nhọn hung hăng đâm vào. Máu tươi đầm đìa, trên tuyến, mấy người kỳ nhị đều ở đây, hơi nhắm mi lại, Quý Diệp Thừa cũng ở trên tuyến, giữa ánh mắt yêu nghiệt nhiễm tà lệ. Hoàng phủ, cậu nha đừng tự loạn đầu trận tuyến, Brian hắn ta không trốn thoát đâu. Sống lưng hoàng phủ bạc ái cứng đờ, hung hăng nhắm đôi mắt lại. Đúng, anh không thể hoảng, cô còn chờ anh đi cứu cô. Tiết hầu lãnh sáp tràn ra giọng nói khàn khàn. Ừ, đột nhiên, di động rơi trên mặt đất chấn động, phát ra tiếng ma sát ở trong không khí lạnh đến thấu xương này, lại có thể nghe tới đặc biệt rõ ràng. Cách chương.